Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, chương 722, đối với nam nam hạ độc. Lệ tộc lão sững sờ. Mấy ngày nay hắn nhưng là nghe không ít liên quan tới Ngọc Thanh Lạc sự tình. Nữ nhân kia mấy ngày này thế nhưng là hại con gái nàng thật khổ a. Con trai của nàng, cái kia ngược lại là có thể hảo hảo lợi dụng. Mông Kha cùng lệ tộc lão trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Lúc này mới nhẹ thở ra một hơi. Cười nhẹ nhàng đi đến nam nam trước mặt. Mười điểm thân mật hỏi hắn. Tiểu gia hòa, ngươi có phải hay không gọi nam nam a? Nàng nhớ kỹ Quỳnh Sơn y lão ngẫu nhiên tại Ngọc Thanh Lạc nhắc qua. Là cái tên này không sai. Nam nam mở to mờ mịt con mắt. Cười gật đầu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Làm sao ngươi biết tên của ta? A, tỷ tỷ, ngươi có biết hay không mẫu thân của ta? Đúng vậy a, ta là mẫu thân ngươi bằng hữu, là ngươi mụ mụ để cho ta đem ngươi tiếp đến nơi đây làm khách. Tỷ tỷ, xưng hô này nhưng lại vừa ý rất, mẫu thân ngươi có chút mười điểm chuyện trọng yếu muốn làm. Cho nên tạm thời nhường ngươi ở tại nhà tỷ tỷ bên trong. Hai ngày nữa lại đón ngươi trở về. Nam nam âm thầm xì một tiếng khinh miệt. Làm khách, có người làm khách là dùng bao tải cột tới sao? Coi hắn là đứa trẻ 3 tuổi. Tốt như vậy lừa gạt a. Ngươi là tiếp ta tới làm khách. Nhưng là bọn họ đều đem ta đặt ở trong bao. Ta kém chút đều hít thở không thông. Mông Kha khóe miệng căng thẳng một lần. Chừng những cái kia người quần áo đen một chút. Hừ lạnh nói. Bọn họ đều là người thô kệch. Khả năng không để ý tới biết ta ý nghĩa. Ta là muốn để bọn họ dùng cỗ kiệu dơ lên ngươi qua đây. Bọn họ tự tác chủ trương. Tỷ tỷ quay đầu liền hung hăng phạt bọn họ. Nam nam nghẹo đầu. Điểm một cái cằm nói. Tỷ tỷ, vậy ngươi cũng không cần phạt quá nặng. Dù sao ta cũng không chịu tổn thương. Mẫu thân của ta nói. Đến tha người chỗ tạm tha người. Dạng này mới là còn hài tử. Mông Kha khóe miệng giật một cái. Nàng thực sự không cách nào thích ứng hắn dạng này đồng ngôn đồng ngữ. Cũng không bao lớn kiên nhẫn. Bất quá, đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ. Dễ dụ lừa gạt, có hắn trên tay. Họ Đường nữ nhân đều có thể như thế nào? Coi như Mông Lang Ngọc tại bên người nàng thì thế nào? Nàng cũng không tin, nàng có thể đối với con trai mình bỏ mặc. Nói đến cùng, luôn luôn bản thân con ruột tương đối thân cận a. Mông Kha hít sâu một hơi, đưa tay qua đến nắm tay hắn nói. Tốt, tỷ tỷ nghe ngươi, nam nam là cái hảo hài tử. Ngươi nói cái sao liền là cái gì? Nam nam cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, động thủ sờ bụng một cái. Mông Kha nhìn hắn bộ dạng này, con ngươi híp lại, cười nói. Nam nam có phải hay không đói bụng rồi? Tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn đồ ăn thế nào? Tốt tốt, bụng thật đói. Nam nam liều mạng gật gật đầu. Chảy nước miếng kém chút chảy ra. Mông Kha vẫy tay tới một cái nha hoàn. Bám vào bên tai nàng trầm thấp nói vài câu. Nha hoàn kia ánh mắt đóng băng nhìn nam nam một chút. Quay người đi thôi. Mông Kha lúc này mới mang theo nam nam đi tới nhà ăn. Tự mình ôm hắn ngồi ở trên ghế. Nhìn hắn tâm không lòng dạ đối với người mười điểm tín nhiệm bộ dáng. Từ trong miệng hắn, hẳn là có thể nghe ngóng chỗ không ít thứ a. Nam nam, ngươi có biết hay không một cái tiểu nữ hài, gọi là Mông La Ngọc. Nhìn thấy thức ăn một bàn bưng lên. Nhìn thấy nam nam ánh mắt tỏa sáng liền muốn động thủ đi ăn. Mông Kha lúc này thờ ơ ném ra ngoài một câu. Nam nam đã bắt một cái đùi gà. Thơm ngào ngạt cắn một cái về sau, mới mồm miệng không rõ nói ra. Đúng vậy a, tỷ tỷ, ngươi cũng nhận biết Ngọc muội muội a. Ta và ngươi nói a, Ngọc muội muội thật đáng thương. Nàng trên đường bị lọt vào người truy sát, những người kia hung thần ác sát, Ngọc muội muội thiếu chút nữa thì đã chết a. Nếu không phải là đụng phải mẫu thân của ta cứu nàng, nói không chừng Ngọc muội muội đều chết hết đâu. Mông Kha híp mắt, quả nhiên là họ Đường tại xen vào việc của người khác. Cái kia truy sát nàng những người kia đâu? Nam nam lại cắn một cái. Ăn quà vặt dính đều bóng mỡ. Không biết, chúng ta nhìn thấy Ngọc muội muội thời điểm nàng bản thân bị trọng thương, bên người còn có một cái đã tắt thở hộ vệ, thật đáng thương. Ai, Ngọc muội muội nói nàng không có mụ mụ, liền ba ba cũng không thể nhận, nhưng lại cùng ta vừa vặn tương phản, ta là không có ba ba, chỉ có mụ mụ một người ở bên người. Vào Nam ra Bắc, ti nói không có Ngọc muội muội thê thảm như vậy, thế nhưng ăn hết nhiều khổ a, ba ba xin lỗi rồi. Ngươi tạm thời coi như một lần người trong suốt có được hay không? Quay đầu sẽ cho ngươi chính bản thân phận. Hắn vừa rồi trong nháy mắt quyết định, muốn ở chỗ này xem như nằm vùng, nhìn xem cái này Mông Kha đến cùng làm hoa dạng gì. Mụ mụ nói qua, cái này Mông Kha hai ngày trước bắt đầu ngay tại điều tra bọn họ thân phận. Bất quá xem ra, hẳn còn chưa biết ba ba tồn tại. Dù sao liền Hoắc gia gia đều không biết, cũng chưa từng tại Mông Kha trước mặt nhắc tới qua, thậm chí còn nói muốn cho mụ mụ giới thiệu đối tượng. Cho nên Mông Kha cũng nhất định không hiểu rõ ba ba tồn tại. Chỉ cho rằng hắn và mụ mụ hai người là cô nhi quả mẫu. Quả nhiên, Mông Kha nghe lời này một cái, trong lòng liền có số. Chỉ bất quá, nàng trong lòng vẫn là có chỗ hoài nghi. Đại khái là tại Mông Lang Ngọc trên người chồng té ngã. Dù sao nàng làm sao cũng không nghĩ đến, cái kia cho tới nay điên điên khùng khùng nha đầu dĩ nhiên là làm bộ, đến cuối cùng trả lại cho nàng như vậy đại kinh hỉ. Đối với hài tử, cũng không thể có mảy may phớt lờ. Vào Nam ra Bắc, Nam Nam đều đi địa phương nào? A, đi Thiên Vũ Quốc, Lưu Vân Quốc, Phong Thương Quốc, chính là Kinh Lôi Quốc còn không có đi. Mụ mụ nói, có cơ hội cũng muốn đi vừa đi. Nam Nam ăn một cái thủy tinh sủi cảo tôm, có chút ghét bỏ. Cái này quý phủ đầu bếp đều không có thái gia gia quý phủ tốt. Thực sự là khó ăn. Mông Kha khiêu mi, nhưng lại không ngờ tới Ngọc Thanh Lạc thế mà đi nhiều như vậy địa phương. Vậy mẹ ngươi thân mang theo ngươi đi khắp nơi, là vì cái gì? Nam Nam không còn dây vào thủy tinh sủi cảo tôm, đũa đổi một cái phương hướng, trả lời, tìm ta ba ba a. Mẫu thân của ta nói, cuối cùng suốt đời tinh lực, cũng phải tìm được cha ta, cho ta một cái hoàn chỉnh nhà. Vì thế, còn cùng ông ngoại của ta đều đoạn tuyệt quan hệ, lẻ loi hiu quạnh. Mẫu thân của ta cũng tốt đáng thương, nếu không phải là biết y thuật, khả năng đều không biện pháp sống sót. Tỷ tỷ, ngươi là mụ mụ hảo bằng hữu, về sau nhất định phải quan tâm lấy nàng điềm. Mẫu thân của ta thật là lo xa chua sự tình đều giấu ở trong lòng, những cái này khẳng định cũng không cùng ngươi nói. Ta xem tỷ tỷ dáng rất đẹp mắt, nhất định là người tốt, ta mới nói cho ngươi, ngươi không cần nói cho người khác nghe, đây là chúng ta ở giữa bí mật nhỏ, có được hay không? Mông Kha khóe miệng co quắp một cái, tốt, vừa nói, tiện tay cho hắn nghiêu một chén canh, bưng đến trước mặt hắn cười nói, uống chút cái này, chớ mắc nghẹn, tốt. Nam Nam cười hì hì tiếp nhận, chỉ là cái kia nước canh mới vừa vào miệng một chút xíu, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, có độc. Mông Kha một trận, hỏi hắn, thế nào, bụng, đau bụng? Nam Nam bưng bít lấy bụng nhỏ, xuất mồ hôi lạnh xuống dưới, ta muốn đi nhà xí, nhanh lên, tỷ tỷ ta muốn đi nhà xí, cũng là bọn họ những hắc y nhân kia. Ta đã sớm nói ta tiêu hóa không tốt, buổi sáng muốn uống nước, bọn họ không cho ta uống, hiện tại thật là khó chịu. Mông Kha thở dài một hơi, nàng còn tưởng rằng cái này dược hiệu lợi hại như vậy, lúc này mới uống một chút xíu thì có phản ứng như thế đâu. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.